dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 371, chương 368, Lên Núi. 2/4, mùa đông ánh nắng, tổng khiến người ta cảm thấy phá lệ sạch sẽ. Không giống ngày mùa hè nóng bỏng, nhưng lại đồng dạng ánh sáng chói mắt đường. Chiếu rọi tại gương mặt, chỉ có nhàn nhạt ấm áp. Sora vốn là trắng nõn khuôn mặt nhỏ, dưới ánh mặt trời lộ ra càng thêm trắng nõn, phản xạ nhàn nhạt huỳnh quang. Trên cổ thật to màu đỏ khăn quàng cổ, thoạt nhìn nhường gương mặt của nàng lộ ra càng nhỏ hơn mấy phần. Nàng nắm lấy Aoki Tsukasa tay, cơ hồ nửa người đều treo ở Aoki Tsukasa trên cánh tay. Tựa như một con líu díu chim nhỏ, thanh âm dễ nghe êm tai. Su muốn đi đền thờ làm gì chứ, Ngô? Cầu phúc đi, Aoki Tsukasa cười ngẩng đầu. Nông thôn bên con đường nhỏ hết thảy, với hắn mà nói đều có chút mới lạ. Mà lại, tất cả những thứ này đều cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác kỳ quái. Hắn không biết cảm giác này từ đâu tới, nhưng mỗi khi hắn thấy bên đường nhỏ, cái kia rải rác căn phòng, tàn lụi cây cối, liền luôn cảm giác mình phảng phất đặt mình vào tại cái gì phim trong tấm hình cũng giống như. Có một loại đã từng thấy qua nhưng lại hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên trải qua cảm giác mới lạ. Dù nghĩ cầu phúc chút gì mà, Sora xem Aoki Tsukasa như có điều suy nghĩ nhìn xem bên đường tình. Cảnh, lại nửa ngày không có đoạn dưới dáng vẻ. Truy vấn lấy, a, hy vọng thân thể của ngươi có thể sớm một chút tốt. Cũng hy vọng ta người bên cạnh đều có thể hạnh phúc. Aoki Tsukasa cười nhìn về phía nàng. Có đúng không? Ta đây liền muốn cầu phúc nhường Su có thể hạnh phúc. Sora vừa cười vừa nói. Nghe nói loại chuyện này, chính mình cho mình cầu phúc liền không hiệu quả gì. Nhưng nếu như thành tâm vì người khác cầu phúc, thần liền sẽ nghe được. Thần sao? Aoki Tsukasa yên lặng cười một tiếng. Hy vọng đi. Hai người dọc theo cửa nhà đường đi thẳng lấy. Thông hướng đền thờ con đường, phải xuyên qua rừng sâu, leo lên núi sống lưng. Aoki Tsukasa bởi vì hôm qua cơ bắp lạp thương đi đều có chút vất vả. Huống chi là vốn là thể chất hư nhược Sora. Hai người đi nửa giờ, Sora cũng đã mệt đến đầu đầy là mồ hôi. Chỉ là nàng quật cường không nói tiếng nào, nắm lấy Aoki Tsukasa tay đi. Nếu không phải Aoki Tsukasa có chút kỳ quái nàng vì cái gì nửa ngày không nói chuyện, kém chút cũng không phát hiện nàng đều đã mệt đến dạng này. Nghỉ ngơi một chút đi. Aoki Tsukasa lúc này đã cùng Sora đi ra thôn phạm vi. Tĩnh mịch đường nhỏ giữa khu rừng không thấy cuối uốn lượn khúc chiết thông hướng phương xa. Trong rừng hết thảy đều hết sức tĩnh mịch, phảng phất rời đi giữa trần thế. Quy ẩn rừng núi khoan thai cảm giác, nhường Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy lòng dạ khoáng đạt, phiền não đều tạm thời biến mất không còn một mảnh. Sora thở hổn hển gật gật đầu, có chút hai chân như nhũn ra ngồi ở Aoki Tsukasa tuyển ra trên một tảng đá. Aoki Tsukasa sửa sang lại một chút nàng khăn quàng cổ, vuốt vuốt bởi vì gió lạnh mà có chút lạnh buốt Sora gương mặt. Mới ngồi xuống bên cạnh nàng, mệt mỏi tại sao không nói. Đồ đần, ta, Sora khuôn mặt nhỏ bị vây khăn che một nửa. Nàng lôi kéo khăn quàng cổ, biểu lộ có chút uể oải. Không có gì, lúc này mới cùng Su đi nửa giờ mà thôi à. Nàng mím môi, cúi đầu, Aoki Tsukasa lại khoác lên gáy của nàng lên, nghỉ ngơi một chút, không nên miễn cưỡng chính mình, hôm nay quá mệt mỏi liền không đi lên. Không muốn, ta không sao, Sora vội vàng lắc đầu. Aoki Tsukasa thấy này, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là duỗi thẳng hai chân, ngẩng đầu nhìn trời xanh. Khoan thai hô hấp lấy vô cùng không khí mới mẻ. Sora ngồi một hồi, liền đứng dậy, tiếp tục đi thôi. Aoki Tsukasa ân cần nhìn xem nàng. Thật không quan hệ sao? Nàng nặng nặng nhẹ gật đầu. Hai đầu trước khi ra cửa đóng tốt bím tóc đuôi ngựa ở sau ót cúi xuống. Thoạt nhìn vô cùng khả ái. Aoki Tsukasa cũng đứng dậy. Ok, hẳn là cũng không có bao xa. Về sau con đường, Aoki Tsukasa chủ động nắm lấy Sora tay. Hơi hơi dùng sức, gánh chịu nàng một bộ phận thể trọng, để cho nàng đi thoải mái hơn một chút. Chỉ là dù vậy, Sora vẫn là đi không bao lâu liền lại đầu đầy là mồ hôi. Thở hổn hển dâng lên, Aoki Tsukasa nhìn một chút trên điện thoại di động đã sắp 5 giờ chiều thời gian. Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên dừng bước. Sora nỗ lực bằng phẳng lấy khí tức. Aoki Tsukasa đưa tay cho nàng xoa xoa mồ hôi trán, đề nghị, chơi cái trò chơi đi. Đột nhiên, chơi trò chơi gì? Sora có chút không nghĩ ra. Tảng đá cái kéo bố, ta thua liền cõng ngươi đi lên. Sora thua ngay ở phía trước lôi kéo ta đi. Thời gian là 5 phút đồng hồ. Aoki Tsukasa lời nhường Sora có chút vẻ mặt đau khổ. Có thể là, được, Sora có chút khẩn trương đưa tay ra. Nói thật, nàng hiện tại chính mình đi đều có chút khó khăn. Nếu như thua về sau lại lôi kéo Aoki Tsukasa, nàng khả năng thật muốn bêu xấu. Nàng thật rất không muốn nhường Aoki Tsukasa cảm giác mình như cái vướng víu một dạng. Thế nhưng, khó được Su đưa ra kiến nghị, nàng lại không đành lòng phản bác. Kết quả là, nàng đưa tay ra, tảng đá, cái kéo, bố, nàng vươn hai ngón tay, mà Aoki Tsukasa thì vươn nguyên một bàn tay. Ta thắng, Sora có chút mừng rỡ nở nụ cười. Aoki Tsukasa một mặt uể oải. Ban đầu muốn ra tảng đá. Hắc hắc, Sora cười, đưa tay ra, không thể chơi xấu nha. Aoki Tsukasa quay người ngồi xuống. Liền 5 phút đồng hồ nha. 5 phút đồng hồ về sau liền một lần nữa lại so một lần. Nghĩ đến sau 5 phút, chính mình cũng chậm tới một chút. Sora liền điểm gật đầu đáp ứng. Chạy chậm đến nhảy tới Aoki Tsukasa phía sau lưng lên. Ok, xuất phát. Aoki Tsukasa vững vàng cõng nàng. Đứng lên tới, Sora thân thể rất nhẹ, tựa như một viên lông vũ. Nàng ôm chặt Aoki Tsukasa cổ, đầu nhỏ đáp trên vai của hắn. Từ phía sau ngơ ngác nhìn gò má của hắn. Aoki Tsukasa thoạt nhìn không có mảy may mỏi mệt. Bước đi như bay cõng Sora tại đường núi lên sải bước. Chỉ đi đại khái 1-2 phút, Sora cũng có chút băn khoăn nhỏ giọng nói. Không sai biệt lắm đến đi. 5 phút đồng hồ, mới đi qua 2 phút đồng hồ mà thôi. Ta không lười biếng, một hồi ngươi cũng không thể lười biếng. Aoki Tsukasa cười cự tuyệt nàng. Sora nghe được câu này, đem cổ của hắn ôm chặt hơn. Một hồi, liền cố ý bại bởi Su đi. Ra quyền ra chậm một chút. Aoki Tsukasa quả nhiên tại chừng 5 phút buông nàng xuống. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Một lần nữa cười nhìn về phía nàng. Tảng đá, cái kéo, bố. Sora cố ý thả chậm tốc độ xuất thủ. Có thể kỳ quái là Aoki Tsukasa còn là đồng thời cùng nàng đưa tay bỏ vào trước người. Ta lại thua. Aoki Tsukasa biểu lộ có chút buồn rầu. Vốn còn muốn hơi đùa nghịch cái lại. Nguyên lai Su cũng là nghĩ chậm ra quyền a. Phạm quy không tính rồi. Chúng ta một lần nữa. Sora cười chuẩn bị một lần nữa lại đến. Aoki Tsukasa lại lắc đầu. Không được, có chơi có chịu. Ta cũng không phải người thua không trả tiền. Nói xong, hắn một lần nữa ngồi xổm xuống. Sau 5 phút, Aoki Tsukasa lần nữa thua mất hoàn tù tì. Sora có chút không dám tin nhìn xem tay của mình. Nàng rõ ràng thấy Aoki Tsukasa ra chính là nắm đấm. cho nên dự định tạm thời đổi tay ra cái kéo. Có thể không có nghĩ rằng trong tay bố vừa biến thành cái kéo. Aoki Tsukasa liền đột nhiên mở ra nắm đấm. Vừa vặn, lại thua. Aoki Tsukasa vẻ mặt đau khổ. Một lần nữa ngồi xổm xuống. Sora như có điều suy nghĩ bò lên trên phía sau lưng của hắn. Đi không có mấy bước. Sora ôm cổ hắn. Ở bên tai của hắn nói khẽ. Su, là cố ý à? Cái gì hoàn tù tì sao có thể cố ý thua à? Không đều dựa vào vận khí nha. Aoki Tsukasa liên tục phủ nhận. Sora lại chỉ là buồn buồn đầu tựa vào lưng của hắn lên. Rất lâu mới toác ra một câu. Ta có phải hay không? Lại trở thành vướng víu. Aoki Tsukasa dừng bước. Sora theo trên lưng hắn nhảy xuống. Hốc mắt hơi đỏ lên. Không nên gạt ta. Ấy, Aoki Tsukasa thấy một lần nàng này tấm rủ xuống nhiên ướt át bộ dáng. Cũng có chút chân tay luống cuống. Vội vàng ngồi xổm xuống. Nhìn xem nàng nói. Ta chính là sợ ngươi quá mệt mỏi. Quả nhiên, Su là cố ý thua cho ta. Sora cúi đầu. Hai cái tay vắt chéo sau lưng. Nhẹ nhẹ cắn môi dưới. Nha. Sora nhẹ tựa như bông vải một dạng, cõng cũng không phiền hà. Aoki Tsukasa vừa dứt lời dưới, liền xem Sora chậm rãi vươn tay ra, bỏ vào trên trán của hắn, tay nhỏ bé lạnh như băng xóa đi hắn mồ hôi trán. Đại lừa gạt, Sora khum mũi một cái, nắm nước mắt nén trở về, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Cùng đi đi, ta thật nghỉ ngơi đủ rồi. Bị cõng cũng không có thư thái như vậy. Aoki Tsukasa nghe vậy hơi sững sờ. Hắn đều làm xong hống nàng chuẩn bị, nhưng lúc này hắn cũng chỉ được vội vàng nói: "A, tốt." Đứng dậy, đưa tay ra, một lần nữa dắt bàn tay nhỏ của nàng. Vừa rồi xem bảng thông báo, chỉ có mấy trăm mét. Aoki Tsukasa cổ động nói: "Nhất cổ tác khí." Đến đền thờ lại nghỉ ngơi đi. Sora lẳng lặng nhẹ gật đầu. Cùng hắn sóng vai đi. Nửa ngày, nàng nho nhỏ thanh âm tại an tĩnh trên đường nhỏ phá lệ rõ ràng. Quả nhiên, a, ta vẫn là... Cái gì, cảm thấy Su tốt nhất rồi. Ếch, là sao, Su? Thi đấu cao, hơi cường điệu quá đi. Thích nhất Su. Đã nói không thể tùy tiện nói những lời này. Hắc hắc, nhưng, còn là ưa thích, thật bắt người không có cách nào. Hai người ngươi một câu ta một câu thanh âm đàm thoại. Dần dần đi xa, cuối cùng biến mất tại trong rừng cây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.